Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, Sở tiên sinh. Ngài đợi lâu, trong quán cà phê lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều sững sờ nhìn lấy bộ kia thượng thanh năm độc tấu lấy đàn piano. Làm cái cuối cùng thanh âm rơi xuống lúc. Mọi người lúc này mới đại mộng mới tỉnh trong nháy mắt kịp phản ứng. Đùng đùng, sao không rớt, như sấm sét tiếng vỗ tay trong nháy mắt vang vọng toàn bộ quán cà phê. Êm tai, quá ãng tai, trời à, không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn nghe đến như thế rung động lòng người cầm âm. Cái kia tiểu ca ca lại đẹp trai đánh đàn lại tốt. Tốt tâm động, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong quán cà phê trong nháy mắt sôi trào khắp trốn. Các nam nhân đối Sở Phong hâm mộ ghen ghét không thôi. Các nữ nhân thì là từng cái mắt bốc hồng tâm, ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lấy Sở Phong, hận không thể lập tức ngã vào. Làm sao có thể, hắn đàn piano kỹ thuật làm sao có thể so quốc tế đỉnh cấp đại sư còn lợi hại hơn. Trịnh Khải đột nhiên bộc phát ra một trận không thể tin kinh hô. Đây tuyệt đối là hắn nghe qua hoàn mỹ nhất cầm âm. Vô luận kỹ xảo, cảm tình, có thể xưng đệ nhất thế giới. Cái gì? Hắn so quốc tế đại sư còn lợi hại hơn. Mai Lệ Dung trong nháy mắt che miệng hét lên kinh ngạc. Mà nàng bên cạnh Lý Bình cùng Quách San San hai người đồng dạng rất là kinh hãi. Vạn vạn không nghĩ đến trước một khắc bị các nàng xem thường vạn phần Sở Phong. Sau một khắc vậy mà phóng ra vạn trượng quang mang. Chờ một chút, đúng lúc này, Quách San San nhìn chằm chằm vào Sở Phong ánh mắt mạnh mẽ ngưng. Bỗng nhiên kinh hô lên, nàng một tiếng này, nhất thời hoảng sợ mọi người chung quanh nhảy một cái. Mai Lệ Dung liền vội vàng hỏi, San San, ngươi làm sao? Ủng ụp tương đương, Quách San San nuốt từng ngụm nước. Cả người ngây ra như phỗng, chỉ Sở Phong tay đều đang run rẩy. Hắn tựa như là, Sở Phong, hả, nàng lời này để mọi người sững sờ. Lý Bình rất là kỳ lạ nói nhảm, chúng ta đương nhiên biết hắn gọi Sở Phong a. Không, không phải, Quách San San mãnh liệt mở miệng nói. Ta nói là, hắn cũng là chiết tỉnh đại học trong truyền thuyết kia học thần Sở Phong a. Cái gì, vừa mới nói xong. Nhất thời giống một quả bom giống như để mọi người hiện lên vẻ kinh sợ. Cái kia lấy thi đại học toàn tỉnh đệ nhất thi đại học Trạng Nguyên. Cự tuyệt Hoa Thanh Đại Bắc đặc chiêu học thần Sở Phong lại là hắn. San San, ngươi chưa nói lung tung a. Lý Bình vội vàng nói. Thật, ta có thể xác định cũng là hắn. Quách San San cắn răng nói ra. Trước đó hắn bộ dáng ta không nhận ra hắn đến, nhưng là hiện tại, ta có thể 100% khẳng định, hắn cũng là chiết tỉnh đại học học thần Sở Phong. Nàng thốt ra lời này xong, trên bàn cà phê nhất thời tĩnh mịch một mảnh. Mai Lệ Dung, Lý Bình, Quách San San ba người sắc mặt cùng nhau hoàn toàn trắng bệch. Nghĩ lại tới vừa tới ba người đang không ngừng dùng Mai Lệ Dung tại Đại Bắc thành tích trào phúng. Sở Phong, các nàng đã cảm thấy một trận mặt đỏ tới mang tai. Người Đại Bắc 50 vị trí đầu tính là gì? Người ta Sở Phong thế nhưng là chiết tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Đặt ở cả nước đều là thỏa thỏa trước mấy tên tiết tấu. Người lấy làm tự hào Đại Bắc, thế nhưng là người ta liền đến đều không muốn tới liền trực tiếp cự tuyệt. Lúc này, tại toàn trường dưới ánh mắt, Sở Phong chậm rãi đi trở về đến cà phê trước bàn. Hướng các nàng cười một tiếng. Thế nào mấy vị, ta cái này thủ khúc, đạn còn có thể a? Một bên nói, Sở Phong một bên chậm rãi ngồi xuống đến. Nụ cười nghiền ngẫm nhìn lấy các nàng. Cái này cực kỳ trào phúng ý vị ngôn ngữ cùng nụ cười. Nhất thời để Lý Bình, Quách San San hai nữ mặt đỏ tới mang tai. Nụ cười này, phảng phất tại chế giễu các nàng trước đó tại Sở Phong trước mặt không ngừng khoe khoang ngu muội cùng vô tri. Sở Phong, ngươi rõ ràng cũng là Triết Tỉnh đại học học thần, vì cái gì ngươi không thừa nhận? Mai Lệ Dung thẹn quá hóa giận nói ra. Nàng cho rằng Sở Phong cái này cố ý trêu đùa các nàng xem các nàng xấu mặt. Ta có hay không nhận sao? Chính các ngươi mắt chó coi thường người khác, trách ta rồi. Sở Phong không mặn không nhạt nói, tựa hồ liền nhìn đều không muốn xem Mai Lệ Dung liếc một chút. Muốn không phải đám này nữ nhân cùng tôm tép nhãi nhép giống như, ngôn ngữ lan đến gần mẫu thân hắn, hắn mới lười theo nhóm con buôn nữ nhân tính toán. Ngươi, Mai Lệ Dung sắc mặt càng thêm đỏ lên, phẫn nộ nói, coi như ngươi là học thần Sở Phong lại thế nào? Cái niên đại này có tiền mới là vương đạo, ta tại đại danh đỉnh đỉnh Phong Diệp công ty làm giám đốc điều hành, lương 1 năm 1 triệu, mà ngươi đây, ngươi ở trước mặt ta cái gì tư cách phách lối? Nghe Mai Lệ Dung kiểu nói này, Lý Bình cùng Quách San San lúc này mới cười lạnh một tiếng bắt đầu phản kích. Đúng rồi, niên đại này học giỏi nhằm nhò gì? Đừng tưởng rằng ngươi là cái gì học thần cứ vui vẻ không nổi. Lệ Dung, lương 1 năm 1 triệu, mà ngươi đây, đến bây giờ còn tại trong đại học chút xu bạc thu nhập đều không? Có cái dám dùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các nàng hai nữ ngươi một lời ta một câu, phải đem Sở Phong dẫm tại dưới thân không thể. Gặp Sở Phong không có trả lời, Mai Lệ Dung càng thêm cao ngạo nói ra, mà lại giống ta loại này cao cấp nhân tài, còn không nhất định để ý Phong Diệp đây. Muốn không phải Phong Diệp tại Lạc Thành công ty con Trần Tổng Giám Đốc không ngừng cầu khẩn hy vọng ta thêm vào, ta nói không chừng đều đã ra ngoại quốc phát triển đây. Ngươi liền nhìn thấy ta cơ hội đều không? Đúng lúc này, Sở Phong rốt cục cười, lộ ra ý vị sâu xa cười. Tốt, đã ngươi nghĩ như vậy ra ngoại quốc phát triển, ta thì giúp ngươi làm niềm vui. Thỏa mãn ngươi đi. Sở Phong lấy điện thoại di động ra, không biết ở phía trên ấn cái gì, mọi người không hiểu ra sao. Sở Phong vừa mới lời này là có ý gì? Muốn giúp Mai Lệ Dung đi nước Mỹ phát triển, cái này ngụ ý không phải liền là mang ý nghĩa muốn sa thải Mai Lệ Dung công việc bây giờ sao? Ha ha ha, Mai Lệ Dung lấy lại tinh thần, trực tiếp nhịn không được cười ha ha. Sở Phong, ngươi cho là mình là ai a? Một câu liền có thể để Phong Diệp sa thải ta? Ngươi coi ngươi là Phong Diệp chủ tịch a? Thế mà, không tới 5 phút, hồng hộc, cửa một cỗ hào xe dừng lại, một cái Âu phục dày da nam tử vội vội vàng vàng đi xuống xe. Mai Lệ Dung vừa nghiêng đầu, khi thấy ngoài cửa nam tử này về sau nhất thời sững sờ. Trần Tổng Giám Đốc, làm sao ngươi tới, thật là khéo a. Mai Lệ Dung trong nháy mắt, vẻ mặt tươi cười đứng dậy tới cửa. Nghênh đón. Vị này trung niên nhân cũng là Phong Diệp công ty tại Lạc Thành công ty con Tổng Giám Đốc Trần Hải. Quyền thế cực lớn, lúc trước Mai Lệ Dung cũng là bị hắn tự mình chọn chúng. Mai Lệ Dung, ngươi cũng tại cái này a? Trần Hải sững sờ về sau, nói ra, không có ý tứ, ta bây giờ còn có cái nhân vật trọng yếu muốn đi gặp. Lần sau sẽ hàn huyên với ngươi. Nhân vật trọng yếu. Nghe nói như thế Mai Lệ Dung trong nháy mắt khẽ giật mình. Trần Hải thế nhưng là Phong Diệp Tổng Giám Đốc a, dưới một người, trên vạn người a, trong miệng hắn nhân vật trọng yếu. Vậy còn không đến quyền thế thông thiên a. Muốn đến nơi này, nàng vội vàng cùng sau lưng Trần Hải, muốn tìm cơ hội nhận biết nịnh bợ một chút vị kia nhân vật trọng yếu. Thế mà làm nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra là Trần Hải lại mang theo nàng trở lại nàng cái kia cà phê bàn. Còn không đợi Mai Lệ Dung kịp phản ứng, càng khiến nàng kinh hãi sự tình phát sinh. Chỉ thấy Trần Hải nhìn thấy Sở Phong về sau, cấp tốc đứng thẳng thân thể, cúi người, đầy mặt nịnh nọt nụ cười cung kính nói, Sở tiên sinh, ngài đợi lâu. What? Sở tiên sinh, nhìn thấy một màn này, Mai Lệ Dung, Lý Bình, Quách San San ba nữ trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Trời à, đường đường Phong Diệp tổng giám đốc, vậy mà gọi Sở Phong Sở tiên sinh, mà lại còn cẩn thận như vậy, cẩn thận cho nàng cúi đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.